Nàng hầu quý tộc. Chương 6, cảm ơn bằng trời, bằng đất, bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy hộc tốc đến trường. Trong đầu vẫn thầm khen nụ cười tỏa nắng kia. Nó toan bước vào cổng thì chợt bác bảo vệ chặn lại. "Ơ, bác để cháu vào trường. Phù hiệu cháu đâu? Cháu vẫn đeo đây nét." Nó đưa tay lên ngực toan giơ cái phù hiệu để chứng minh. Sờ mãi không thấy, nó cúi xuống nhìn. "Ế, đâu rồi? XL cháu." Nhưng nguyên tắc học sinh phải đeo phù hiệu của trường. Nếu không có thì không được vào. Nó mếu máo. Rõ ràng cháu có đeo mà. Bla, em. Nửa tiếng sau, nó thất thểu bước vào lớp. Hình tượng cô tiểu thư vì cái phù hiệu mà mới sáng ra đã sụp đổ rồi. Nó phải trình bày lý do. Ngồi ăn vạ khan cả họng nửa tiếng đồng hồ bác bảo vệ mới cho vào, với điều kiện phải đi làm phù hiệu mới thì mai mới được tiếp tục vào trường. Làm gì mà mới sáng ra đã nhăn nhó vào thế, run hỏi nó. Hai, ca phù hiệu, bảo vệ ca cho vào. Năn nỉ, động lòng, nó kể vắn tắt câu chuyện rồi gục. Bây giờ thở còn khó, huống chi kể chuyện. Thế sao không đeo phù hiệu? Jin cười, bị mất lúc nào không biết nữa. Nó nhăn mặt, mày có chắc đã đeo phù hiệu không đó, Jun nghi ngờ. Thật mà, chắc chắn. Vậy nó bay đâu mất rồi, Jun? Jin, đi mà hỏi cái phù hiệu ấy. Ai mà biết được, Jun, Jin nhìn nhau nhún vai lắc đầu. Tua nhanh, tan học, nó uể oải xách cặp đi về chuẩn bị công việc người hầu. Wap, S-A-I-Z-Z-Z, Hana, nó ngoảnh lại nơi có tiếng gọi. Ngạc nhiên khi thấy người vừa gọi nó chính là anh chàng sáng nay bị nó đạp trúng cái lút vô mặt. Ngáp dễ thương đấy, anh cười. Nó lại một lần nữa ngơ ngẩn trước nụ cười đó. Nhưng lần này đính chính được bởi câu đùa vừa rồi. S.A. biết tên tôi. Nó cau mày. Anh không nói gì, chỉ nhìn nó cười. Sao cười hoài Z, rách mép ra bây giờ. Tôi đợi cậu nãy giờ. Anh thay đổi cách xưng hô vì có xem qua Hana với anh bằng tuổi. Hana không nói gì, chỉ nhìn anh đầy nghi hoặc. Cái phù hiệu này của cậu phải không? Anh rút trong túi ra chiếc phù hiệu. Ồ, ở đâu thế? Nó gật gù. Ở đoạn đường kia kia. Lúc cậu đá cái lút vào mặt tôi đã nhặt được như cậu đi mất rồi. Anh chỉ cùng gợi lại quá khứ cho nó nhớ. Vậy à, hì hì. Nó cười trừ nhớ lại hành động lúc sáng thật xấu hổ. Đưa cậu nhá. Anh cầm lên. Ừ, đưa tớ đi. Nó mừng rỡ. Lễ phép thật. Đưa hai tay ra nhận nữa. Tại tớ xin lại mà. Ca thích. Anh rụt chiếc phù hiệu lại. Cậu đang giỡn à? Buồn thật đấy. Sao chỉ khăng khăng đòi đồ lại thế? Không có gì để nói với tớ sao? Vậy, tớ, tên này bị gì thế? Hay đòi mình khao tê? Nhà hàng. Nó dắt anh vào hẳn nhà hàng. Ca có tiền mà đến nơi đó chi? Xin cho bánh gạo hấp. Lẩu, mì. Cơm chiên nữa. A gấp menu nói với nhân viên rồi lại cười một cái. Sao gọi nhiều thế? Mình làm gì có tiền tê, nó khóc thầm. Tớ trả cho, ăn nhiều vào. Anh cười, đúng là nụ cười làm người ta chết mê. Nhưng tớ trả ơn mà. Trả bằng cách khác, không phải bằng đồ ăn. Anh cười bí ẩn, tên này kỳ cục quá. Cười hoài à, mình phải cẩn thận hơn mới được. Từ giờ hãy gọi thân mật đi nhé. Hở, gọi là oppa, tức là a ơi một cách thân mật. Đi, thì tớ sẽ đưa cho. Đó là đền ơn ư? Nó ngây người. Ừ, đơn giản nhỉ. Cậu chủ khoa đẹp trai. Khoa cute, khoa no một, khoa handsome nghe điện thoại nè. Tiếng nhạc chuông theo phong cách xến như con hến của a vang lên. Nghe mà mắc ói. Alo. Hoàng tử Kuro khoa đẹp trai siêu cấp thế giới. Baby, kiêu nhất giải ngân hà nghe đây. Anh nghe điện thoại, công nhận thằng cha này tự sướng level max gì kỳ dậy. Có vậy thôi mà bọn mày không xử lý được à, anh cáu. Cái gì, tụi bay thua rồi à? Ôi, giang hồ tê, nó hết hồn khóc thầm, cụp. Anh tắt máy tức giận, mặt sầm lại trông ác quỷ vô cùng. Kêu baby đi đâu mất rồi ý, liếc mắt qua nó làm nó đang nhìn chằm chằm tự nhiên giật bắn mình. Ngạc nhiên lắm mà, Anh lại cười dịu dàng. A hi hi, nó gượng cười. XL, anh phải gọi điện. Anh bấm bấm, cứ tự nhiên. Này, chi viện đi, tụi nó không ổn rồi. Tao cũng tới. Anh nghe điện rồi cụp máy. Hana à, xin lỗi nhá. Tình hình gấp quá nên anh phải đi ngay. Vâng, nó gật cái rụp. Anh cầm chiếc ba lô đứng dậy. Nhưng mà, còn tính tiền ti ti, này. Hana, anh bỗng quay lại. Đúng là lịch sự quá. A sẽ gọi lại sau. Đúng là đẹp trai quá. Nó te te ngẩn người. Cạch, cửa quán đã đóng lại. Nó giật mình. Trời, phải trả tiền rồi hãy đi chứ gọi điện thì có ích gì. Nó la hét rồi nhìn xuống bàn. Ngon thì ngon đấy nhưng không có tiền. Sao đây? Phải gọi Jun tới tức tốc ngay. Nói rồi nó lôi điện thoại ra bấm bấm. Tại khu ký túc xá riêng. Hana, chà, hắn gọi. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên. Hana chưa thấy về. Jen nói, tôi vừa gọi điện tới trường thì họ nói Hana về lâu rồi. Không còn trong trường. Giờ tan học thì lâu rồi con bé này đi đâu không biết nữa. Jen và Kim đi đi lại lại sốt ruột. Lòng hắn như lửa đốt sao lại có cảm giác khó chịu thế này. Hắn cầm cái áo rồi chạy ra gara lấy mô tô phóng đi. Này, đi đâu thế? Jen gọi với. Tại chỗ nó, qua nhà hàng gần trường ngay nhé. Qua ăn trưa luôn đi. Nó gọi cho Jun, dụp. Jun mà tới thấy mình ăn hết chắc giận lắm. Phải chừa lại mới được. Nó ăn nhồm nhoàm. Thật ra là đã ăn hết rồi còn đâu mà chừa cạch. Bỗng từ cửa quán hắn bước vào. Nó đang bỏ miếng xúc xít vào mồm thì nghẹn ứ. Ca có tiền mà lại tham ăn thế. Chén đầy đĩa ra đấy. Hắn lại chỗ nó. Khục khục, ăn ngốn vào làm chi. Khục khục, uống nước đi. Hắn ngồi xuống ghế đối diện. Ực ực, uống được ngụm nước nó khỏi sặc. Cũng bớt choáng với sự hiện diện của hắn vừa rồi. Chậc, chậc cái gì? Nó hỏi. Đúng là không thể hiểu nổi cô. Hiểu để làm gì? Cứng họng, hay cãi lại nhỉ? Sao cậu lại tới đây? Tới để thì. Hắn ấp úng ca có lý do nào hợp lý? Chả lẽ lại nói đi tìm nó? Quê chết đi được. Nó cau mày chờ đợi câu trả lời. Mà tại sao cô ca về ngay còn ăn uống ra thế này? Ở nhà còn bao việc kia? Bộ cô tính trốn việc sao? Hắn bịa bừa ra được lý do thích hợp thì thở phào. Là thế này. Hắn đang đi qua trường tìm nó thì chợt liếc mắt vào cửa hàng. Thấy nó đang ăn ngấu nghiến trong đó. Chết. Quên mất, nó giật mình, với lại ca có tiền mà lại đi ăn thế này tới để trả tiền cho đấy. Cảm ơn ca, tên này tự dưng tốt bụng thế. Chắc có âm mưu gì rồi, em MK phải cẩn thận mới được. Nó liếc mắt, mau nói tiếng cảm ơn đi chứ. Nó bí thế, nhìn chằm chằm, nhất quyết ca nói cảm ơn. Vậy thì ở lại rửa chén nhé, ăn xong không có tiền trả mà. Hắn đứng dậy, CC cảm. Ơn, TT, được lắm. Cậu cứ đợi đấy. Jun, mày được lắm. Nó cố lặn từng chữ. Rồi rùa thầm, tới chừng nào. Cảm ơn bằng trời, bằng đất cách trương.